Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Đế Quốc Công Chúa Uy Phong. Thật trẻ tuổi thiếu niên, thối cốt 7 tầng, mọi người thấy đứng lơ lửng trên không thiếu niên, đều bị đối phương tuổi tác cùng tu vi rung động, là Dương Châu Vương, Vương Thần, lại là hắn, có người nhận ra thiếu niên thân phận, chính là mấy tháng trước. Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch hạng nhất, thời gian mới trôi qua bao lâu, Vương Thần lại có sức chiến đấu đó, cả nước trên dưới, không người có thể so sánh, là Vương Thần, Yến Hoàng chiến đấu đồng thời, cũng không nhịn được, nhìn thoáng qua Vương Thần, hắn đồng dạng bị chấn động, mấy tháng trước, hắn chỉ thấy qua đi người, lúc ấy cũng bị đối phương chiến lực chấn kinh, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Hắn vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Đồ sát linh hải 8 tầng. Đây cũng là sức chiến đấu cỡ nào? Thần Nhi sẽ là đối thủ sao? Vương Lâm có chút khẩn trương. Mặc dù đã thấy được Nhi từ bất phàm. Nhưng là hiện tại hắn đối đầu. Thế nhưng là linh hải 9 tầng đại cao thủ. Toàn bộ Đại Yên Vương Triều. Cũng chỉ có Yến Hoàng có sức chiến đấu đó. Vương Thúc Thúc không cần lo lắng. Hắn không có việc gì. Hạ Thanh U vừa cười vừa nói. Vương Lâm gật gật đầu. Lúc này mới an tâm một chút. Bá đạo trường thương. Hùng mãnh vô song. Mang theo thiên địa đại thế. Đảo mắt cho đến. Chết con lừa. Mở giết. Vương Thần hét lớn một tiếng. Vẫy tay nhoáng một cái. Một thanh to bằng cái thớt màu đen cự phủ. Xuất hiện trong tay hắn. Tiện tay vạch một cái. Một đạo kinh thiên lợi mang bắn ra, nghênh tiếp đối thủ trường thương. Siêu, bản vương đến vậy. Con lừa nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh màu đen lóe lên, bắn nhanh ra như điện, biến mất tại nguyên chỗ, đầu nhập phía dưới chiến trường. Cùng lúc đó, Vương Thần phát ra lợi mang, tinh chuẩn đâm vào da luật tề trên mũi thương. Cùng tiếp xúc, đang, trường thương trường ngâm một tiếng. Gia luật tề chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Giống như có một tòa núi lớn. Nện ở súng của mình trên ngọn. Hắn nhịn không được liền lùi lại mấy bước. Thiếu niên này thật mạnh công kích. Gia luật tề biến sắc. Bị công kích của đối thủ rung động. Phanh phanh phanh. Con lừa đến. Sự cường đại của hắn. Không chút nào thua ở Vương Thần. Thân ảnh chớp liên tục ở giữa. Liền có địch quân võ giả chết bất đắc kỳ tử. Không người có thể cướp kỳ phong. Bất quá mấy hơi thở công phu. Liền có mười mấy người đẫm máu. Con lừa tại quét ngang chư địch. Sán lạn đóa hoa màu đỏ ngòm. Lại tại trên phiến chiến trường này nở rộ. Bầu trời hạ xuống huyết vũ. Đây là Vương Thần con lừa. Ta từng gặp. Chiến lực vô biên. Một cái mắt to hoàng triều võ giả mở miệng. Khá lắm. Vương Thần người lợi hại. Lông của hắn con lừa cũng như vậy bất phàm. Một đám Đại Yên đế quốc dưới người ba rơi mất một chỗ. Chạy mau. Nó đến rồi. Triệu Liêu hai nước linh hải cảnh đều hoảng loạn. Từng cái can đảm vỡ vụn. Giết. Có người hung hãn không sợ chết. Thẳng hướng con lừa. Nhưng là bọn hắn kết cục rất thảm. Không có người nào. Có thể ở người phía sau trong tay đi qua một chiêu. Biến thành đóa đóa huyết hoa. Sáng chói mà thê mỹ. Chiến. Vương Thần ánh mắt nhất động. Trong trẻo ánh mắt có nhàn nhạt sát ý bắn ra. Hai cánh mở ra. Nháy mắt sau đó. Đi vào gia luật tề phía trên. Trong tay hắn cự phủ đón gió tăng trưởng. Có một gian căn phòng lớn nhỏ. Dáng người rong ròng cao. Kim hà vờn quanh. Hùng hậu vô cùng khí huyết bộc phát. Hai tay hư ôm liệt địa búa. Cường thế vô biên. Lực bổ xuống. Xé rách đại địa, gia luật tề hai con ngươi ngưng tụ, không dám khinh thường, hắn hổ khu chấn động, bàng bạc linh khí phun ra, như biển như vực sâu, hắn trường thương cũng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến lớn, thân súng to chừng miệng chén, dài 2-3 trượng, đại thương hoành gánh giữa thiên địa, như xích sắt hoành giang, khí quyển trầm ổn, đang, cự phủ giết tới. Lực bổ hoành thương, tới va chạm, lực lượng khổng lồ giao phong, tại trên thân thương cọ sát ra ánh lửa, tia lửa tung tóe, đại thương thân súng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn. Ầm ầm, cự phủ cùng trường thương vừa chạm liền tách ra. Vương thần sau lưng kim xí cao tốc chấn động, chống cự lại to lớn lui thế. Gia luật tề dưới chân trầm xuống, hóa thành một viên đạn pháo, mang theo trận trận tiếng xé gió. Ngay cả người mang thương bắn thẳng đến mặt đất. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng, ngừng lại lui thế về sau. Thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phi thân mà xuống, hướng về phía dưới đại địa đánh tới. Ngừng cho ta! Gia luật tề điên cuồng khu động linh khí, ổn định thân hình, chờ đến hắn thân thể sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm. Đại thương nhất truyền, đối mặt đất dùng sức một điểm, trong thành cứng rắn bằng đá sàn nhà, mảng lớn nham thạch vỡ ra, hắn lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Xoẹt, lăng thiên cự phủ lần nữa giết tới, vạch phá bầu trời, lực bổ xuống, giận dỗi đại địa, cường đại đến bạo. Không được, gia luật tề sắc mặt đại biến, công kích của đối thủ quá nhanh, hắn không kịp biến chiêu, hai tay hư ôm trường thương, dùng sức nhấc lên, đuôi thương nổ bắn ra không trung, cùng cự phủ lưỡi dao va chạm, đang, đại thương gặp trọng kích, phốc thử một tiếng, ngay ngắn cắm vào đại địa, chỉ để lại dài nửa thước còn lưu tại trên mặt đất. Gia luật tề con ngươi co rụt lại, hai tay của hắn run rẩy, to lớn lực ma sát, đem hắn lòng bàn tay ra thịt đều xé xuống, lộ ra sâm bạch xương tay, máu tươi giò rỉ chảy ra. Cùng lúc đó, vương thần một cái đầu gối như sắt ngang nhiên nện xuống, hung mãnh tuyệt thế, rơi vào gia luật tề đầu vai, cái sau như bị sét đánh, xương bả vai mảng lớn vỡ ra, một cánh tay bị đánh tan, cả người cũng bị to lớn lực đạo đỗi tiến vào dưới mặt đất nham thạch bên trong, cho đến ngực. Hắn khẽ lắc đầu, cái này gia luật tề đừng nhìn tu vi không thấp, chiến lực lại phi thường nước, ngay cả linh hải 8 tầng chu chính cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Xem ra võ giả, cùng thanh huyền tông tinh anh so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch, cũng không phải là mỗi cái linh hải 9 tầng võ giả đều có khoát hải chiến lực. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết hoa nổ tung, con lừa giải quyết tất cả đối thủ. Triệu Liêu hai nước linh hải cảnh võ giả, không còn một mống, chỉ còn lại Triệu Trực cùng Yến Hoàng còn tại chiến đấu. Ầm, vương thần đá ngang một cước đá ra, đá vào gia luật tề trên cằm, hắn nửa gương mặt đều nổ tung, thân thể bị một kích này to lớn lực đạo ngạnh sinh sinh rút ra, bắn thẳng đến không trung. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng, đưa tay rút ra dưới mặt đất trường thương, thu vào, đây chính là gia luật tề pháp khí, hiếm có bảo bối. Siêu, gia luật tề sắc mặt khó coi, thân hình hắn khẽ động, lập tức chạy trốn, trong mắt ngoan sắc lóe lên, đối Hạ Thanh U cùng Vương Lâm giết tới, vừa mới hắn ở phía dưới nhìn rõ ràng, hắn suy đoán hai người này nhất định là thiếu niên này chí thân. Ta hận kia. Triệu Trực mắt nhìn thương khung, đầy dẫy không cam lòng. Mình kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, lại bị một thiếu niên cho pha trộn. Hắn cũng bỏ Yến Hoàng, đối Hạ Thanh U hai người giết tới. Hắn cùng gia luật tề chiến lực tương đương, biết mình không phải là đối thủ của vương thần. Bởi vậy cũng đưa ánh mắt đặt ở vương thần thân nhân trên thân. Hèn hạ, Yến Hoàng mắng to. Triệu Trực cử động lần này thực sự có sai lầm quân vương khí phách. Dưới chân hắn khẽ động, truy thân mà lên, đối Triệu Trực giết tới. Muốn chết, vương thần hai cánh mở ra, cũng đối với đuổi theo. Tốc độ nhanh hơn lưu tinh, ai dám động đến tay. Hạ Thanh U quát lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước. Một cỗ bức người quý khí từ trên người nàng phát ra. Đế quốc công chúa phong thái lộ rõ. Quần áo bồng bềnh như tuyết, như thần nữ hàng thế. Thanh U công chúa, Triệu Trực, gia luật tề, Yến Thiên Long ba người biến sắc, lập tức chấn kinh. Người khác không biết Hạ Thanh U, bọn hắn nhưng nhận biết. Bọn hắn hàng năm đều sẽ triều thánh. Đối với trước mắt vị này tôn quý thiên quốc công chúa, tại quen thuộc cực kỳ. Chúng thần gặp qua công chúa, Tam Hoàng bận bịu thu hồi binh khí. Xoay người đối Hạ Thanh U hành lễ. hí khúc tính một màn xuất hiện. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Ba vị bệ hạ, vậy mà đồng thời đối một cái tuổi trẻ thiếu nữ hành lễ. Cái sau là thân phận gì? Không cần nói cũng biết. Hắn lại là thiên quốc công chúa. Đám người miệng há thật lớn. Đều không nghĩ tới. Cao quý đế quốc công chúa. Vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn cái này vắng vẻ địa phương. Đây chính là thiên gia công chúa. Phía dưới binh sĩ cũng đình chỉ tiến công. Đều ngơ ngác nhìn không trung. Áo trắng như tuyết thiếu nữ. Như lâm tiên nhân. Giật mình nhất chính là Vương Lâm. Hắn không nghĩ tới. Vương thần cho mình mang về con dâu. Lại là cái đế quốc công chúa. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ. Cũng sửng sốt thật lâu. Triệu Trực. Gia Luật Tề. Hai người các ngươi có biết tội. Hạ Thanh U lạnh lấy khuôn mặt nhỏ chất vấn. Hắc hắc. Vương thần chậm ung dung lăng không dậm chân mà đến. Hắn còn không có gặp qua Hạ Thanh U uy phong như vậy qua. Tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Tội thần biết sai. Không nên vọng tưởng chiếm đoạt Đại Yên Vương thần. Mời công chúa trách phạt. Hai người run nhẹ nhẹ. Cúi đầu nhận tội. Làm gì nhiều lời. Lấy bản vương ý kiến. Giết hai cái này bao cỏ là được. Còn lừa cũng đạp không mà về. Khoanh tay. Nghiêng liếc hai hoàng. Tùy ý mở miệng nói. Không ổn. Hai người bọn họ vừa chết. Hai nước nhất định đại loạn. Chịu khổ vẫn là hai nước bách tính. Hạ Thanh U khẽ lắc đầu. Đối với hai người nói. Bản cung tuy là công chúa, nhưng cũng không có quyền hỏi đến quốc sự. Hai người các ngươi riêng phần mình về nước đi, rút khỏi Đại Yên Vương triều. Đúng sai, ta tự sẽ nắm minh phụ hoàng. Vương thần gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch hai người sinh tử là nhỏ, nhưng là bởi vì thân phận đặc thù. Một khi chết đi, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tựa như Hạ Thanh U nói, cuối cùng bị tội vẫn là hai nước bách tính. Tội thần cáo lui, Gia Luật Tề, Triệu Trực hai người thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ vương thần không phân tốt xấu. Chặt bọn hắn, Hạ Thanh U gật đầu. Hai người rời đi về sau, phất ống tay áo một cái, mang theo riêng phần mình đại quân. Trùng trùng điệp điệp rút lui, bọn hắn đại bộ phận linh hải cảnh võ giả mất mạng. Coi như Hạ Thanh U không nói. Bọn hắn cũng không dám lưu thêm. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là yên ổn trong nước thế cục. Triệu quốc triệt binh. Một sĩ binh đột nhiên hô một cuống họng. Không cần đánh trận. Quá tốt rồi. Có thể trở về nhà. Trong thành binh sĩ từng cái khóc. Hô hào. Thét chói tai vang lên. Vương thần. Vương thần. Một trận bài sơn đảo hải tiếng kêu vang lên. Các binh sĩ đang hô hoán vương thần danh tự. Tiếng gào chấn thiên, kéo dài không thôi, bọn hắn minh bạch, là cái này gọi vương thần thiếu niên, cứu được bọn hắn một mạng, ngăn cơn sóng dữ, đơn thương độc mã, giết lùi triệu quân, vương thần, đa tạ, Yến Hoàng khóe mắt rưng rưng, đối vương thần ôm quyền xoay người hành lễ, lần nữa nhìn thấy thiếu niên, hắn cũng là không thắng thổn thức, cái sau đã trưởng thành đến hắn ngưỡng vọng độ cao. Yến Hoàng nói đùa, ta cũng là Yến quốc thần dân, đồng thời còn là Yên Nhiên hảo hữu. Gặp được việc này, sao có thể ngồi yên? Vương thần cười nâng Yến Hoàng, ngăn cản hắn hành lễ. Cái sau dù sao cũng là nhất quốc chi quân, lại là hảo hữu phụ thân. Xem như trưởng bối của hắn, hắn cũng không dám tiếp nhận đối phương thi lễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.